Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, thu hoạch cùng mất đi. Đột nhiên phúc vận trên trời rơi xuống, Lý Khắc cũng không có bị may mắn, choáng váng đầu óc, hắn không có vội vã mở ra Trấn Nguyên Tử Đại Tiên tặng cho hộp ngọc, mà đem nó thiếp thân ẩn nấp cho kỹ, tiếp tục kế hoạch lúc trước, bất kể như thế nào. Thực lực mới là căn bản. Lúc này, hắn tự giác tự thân thần hồn cảnh giới không đủ. Có cản giấu, hiệu. Vậy cứ dựa theo ban đầu chế định kế hoạch. Tiếp tục theo dõi Tây Du. Một nhóm hành tung. Đương nhiên, có Trấn Nguyên Tử Đại Tiên tặng cho cơ duyên đặt cơ sở. Trong lòng lại không nóng nảy tâm tình. Không nghĩ thần hồn tu vi lại có mơ. Hồ tăng lên. Trong lòng có không tên vui mừng. Đối với kế hoạch lúc trước càng tăng, thêm tùy tâm, có thể thành tốt nhất, coi như xong không thành cũng sẽ không có cỡ nào. Thất vọng, thông qua pháp thuật huyền quang kính, thấy được Tây Du một nhóm ở đỉnh bằng núi bị kim giác ngân giác hai vị chỉnh khổ không thể tả. Coi như xong chẳng qua là khi người đứng xem, Lý Khắc cũng là trong lòng có sự cảm thông, không phải đồng tình con khỉ đám người gặp phải. Mà đối với tu hành giới thổ hào thiên nhiên khó chịu. Kim giác ngân giác tồn tại gì? Thái thượng lão quân đan phòng hai cái xem lửa đồng tử. Tu vi chỉ có thiên tiên chi cảnh. Kinh nghiệm thực chiến yếu đến đáng. Thương, nếu đơn vòng chiến đấu lực mà nói. Lý Khắc có nắm chắc một. Người treo lên đánh hai người bọn họ. Có thể kim giác ngân giác. Ở đỉnh bằng núi làm đại vương. Trong tay tùy. Tiện lấy ra một món, thật ghê gớm tiên thiên linh bảo, thất tinh bảo kiếm, ngọc tịnh bình, còn có tử kim hồ lô cùng khổn, tiên thằng, chính là lấy con khỉ tu vi, ở kim giác ngân giác lấy ra sắc bén pháp bảo, trước mặt, cũng chỉ có quỳ phần, chỉ có thể nói con khỉ vận khí tốt, mặc kệ là ngọc tịnh bình hay là tử kim, hồ lô, đều là thả ở tiên căn linh dược chứa đựng loại không gian linh. Bảo, nếu đổi thành còn lại có thể thu nạp sinh linh không gian linh bảo. Sợ là, không có hai lần liền sẽ hoàn toàn hóa thành nước đặc hoặc là cơ bản linh. Khí, con khỉ đám người gặp phải đỉnh bằng núi một kiếp, chính là Lý Khắc, người ngoài này thấy đều cảm giác tương đương khó chịu. Tin tưởng đổi lại cái khác tu sĩ nghèo sĩ, đồng dạng sẽ sinh ra không xong. Tâm tình, ngay sau đó. Chính là ba đánh bạch cốt tinh hí mã. Sách, thông qua pháp thuật huyền quang kính. Lý Khắc đem Tây Du một nhóm. Phát sinh hết thảy, đều nhìn rõ ràng. Cũng không thể nói đường tăng quan niệm có vấn đề. Dù sao hắn xuất, thân trung thổ đại đường. Thâm thụ tư tưởng nho ra ảnh hưởng. Tăng, thêm lại là thuần túy nhất đệ tử Phật môn. Tự nhiên không quen nhìn con khỉ tùy ý giết người cử động. Coi như xong bạch cốt tinh là yêu quái, có thể nàng hiểu được che giấu, cùng trang phục mình, cũng không có đối với đường tăng an toàn tạo, thành bất kỳ thương tổn gì. Con khỉ không quan tâm tuyệt giết hành kính, đơn giản chính là tự nhiên kích thích đường tăng tam quan. Đã va chạm, đến ranh giới cuối cùng của hắn, không nói những cái khác, con khỉ bực này hành kính, cùng lúc trước sát, hại cha. Chiếm đoạt mẫu đạo phỉ lưu hồng có gì khác biệt? Về phần con khỉ, hắn tự nhiên cũng có mình phong cách làm việc. Nếu đổi lại 500 năm trước, hắn tác phong làm việc, cùng thủ đoạn, tàn nhẫn trình độ, có thể so hiện tại muốn khoa trương quá nhiều. Ý nghĩ của hắn so sánh bá đạo, cũng tương đương phù hợp tề thiên đại. Thánh danh hào, đó chính là phát hiện vấn đề, cũng sẽ không quản đối phương có hay. Không động tác, tiên hạ thủ vi cường. Đây là bá giả logic. Cũng là con khỉ một đã quen làm việc lý niệm. Kết quả, bởi vì lấy xui xẻo chuyện của bạch cốt tinh. Đường tăng cùng, con khỉ bạo phát 10 phần xung đột kịch liệt. Thật ra thì chính là bọn họ. Giữa lý niệm khác nhau. Phải biết, hiểu lầm tốt lắm hiểu lý niệm lại là tuyệt đối không có tùy tiện. Thay đổi khả năng, mặc kệ là đường tăng hay là con khỉ. Đều có tự thân thành thục tam quan. Cũng sẽ không bởi vì đối phương liền tùy tiện thay đổi. tăng thêm chư bát giới ở cái kia châm ngòi thổi gió. Ha ha, về phần lão chư vì sao như vậy? Không nên quên xuất thân của hắn. Lão chư thế nhưng là người dạy Huyền Đô Đại Pháp sư đệ tử, cứ việc tính, không được đích truyền, vừa vặn phần cũng không thể so với thượng, động bát tiên kém, thậm chí cao hơn. Hắn chính là đạo môn xếp vào tới, thu hoạch được Tây Du khí vận tồn tại. Nếu đem con khỉ hoàn toàn đuổi đi, Phật môn sẽ phải tổn thất một thành viên đại tướng. Về phần chuyện Tây Du, chư bát giới thực lực bản thân cũng không kém. Có thể cùng ngày xông 10 vạn thủy quân nguyên soái, ít nhất đều phải có cấp bậc kim tiên thực lực. Chỉ cần không phải gặp thực lực quá mức cường hãn yêu quái, chư bát giới còn có thể ứng phó được. Trước kia có con khỉ xung phong phía trước, lão chư bất quá chỉ là ở vậy nước thôi. Một lúc sau, chờ con khỉ cùng đường tăng chút này giao tình tiêu tán được không sai biệt lắm, sau này sẽ là quỳ cầu con khỉ cũng sẽ không lại chạy tới làm miễn phí đả thủ. Chẳng qua là đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Phật môn đại hưng chi thế không phải nói lấy chơi. Trải qua ba đánh chuyện của Bạch Cốt Tinh về sau, lão chư bọn họ một đầu liền đụng vào Hoàng Bào Quái, cũng là phải một trong 28 tinh tú Khuê Mộc Lang địa bàn. Thấy được Khuê Mộc Lang uy phong bát diện, giam giữ đường tăng bại, lão chư sợ đến mức Xa Hòa Thượng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Khắc lập tức hưng phấn, hắn đã chờ đợi cơ hội, rốt cuộc đã đến phút cuối cùng. Không lo được đồng tình đám người đường tăng xui xẻo gặp phải. Một, bên thông qua huyền quang kính phương pháp giám thị uy phong bát diện Hoàng Bào Quái, một bên thông qua tinh thần bí pháp lặng lẽ bắt giữ trên người Hoàng Bào Quái tiết lộ khí tức, hành động thuận lợi ngoài ý liệu. Hoàng Bào Quái mặc dù có tu vi kim tiên, nhưng bây giờ trạng thái hình như có chút không quá thỏa đáng, dù sao cũng là tinh tú hạ phàm, lây dính hồng trần khí tức nhiều lắm, đối với tự thân trạng thái ảnh hưởng cũng không phải một chút điểm. Hơn nữa, Lý Khắc động thủ chính là cùng lão chư ra tay đánh nhau thời điểm, căn bản cũng không khả năng đem toàn thân khí tức hoàn toàn thu liễm, tăng thêm tinh thần bí pháp của Lý Khắc tương đương không tầm thường, tại động thủ thời điểm chút nào cũng không có kinh động đến đang đứng ở trạng thái chiến đấu kịch liệt Khuê Mộc Lang. Chẳng qua là bắt giữ người này khí tức mà thôi, cũng không phải xuống nguyền rùa, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho người này tâm linh cảnh báo. Chuyện chính là thuận lợi như vậy, có Khuê Mộc Lang người này khí tức, về sau hắn quan tưởng ngưng luyện cùng có liên quan tinh thần, vậy muốn thuận tiện dễ dàng nhiều. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Chỉ dùng chỉ là thời gian nửa tháng, hắn liền thuận lợi ở thức hải quan tưởng ra Khuê Mộc Lang liên quan tinh thần. Mà lúc này, huyền quang kính tử lão chư mới bất đắc dĩ chạy tới Hoa Quả Sơn cầu viện. Lần này, lão chư thật lòng bị hố một thanh. Chuyện cũng là quá mức trùng hợp. Ai có thể biết được ba đánh Bạch Cốt Tinh về sau có thể gặp Khuê Mộc Lang đóng vai Hoàng Bào Quái. Kết quả, lúc trước hắn tính toán toàn bộ thất bại không nói, còn phải đáng hoàng chạy tới Hoa Quả Sơn mời con khỉ ra tay. Nhìn đến đây, hắn đối với Phật môn đại hưng chi thế có càng sâu hơn khắc quen biết. Nhắc tới là Phật môn sớm có an bài, đánh chết hắn đều không tin. Đoán chừng chính là Như Lai muốn trước thời hạn đã đoán được tình trạng như vậy, cũng là chuyện không thể nào. Lão chư xem như chính là tạm thời cái gọi là, nếu không phải con khỉ ba đánh Bạch Cốt Tinh chạm đến đường tăng ranh giới cuối cùng, hai sư đồ không thể nào bạo phát kịch liệt như vậy xung đột. Không có kịch liệt như vậy xung đột, lão chư cũng không thể nào có châm ngòi ly gián thừa dịp cơ hội. Đây đều là tương đương tùy ý sự tình. Lại nói, Phật môn an bài 81 khó khăn bên trong tương đương bộ phận, có thể cái này 81 khó được trình tự cũng không phải Phật môn chân chính có thể khống chế. Trong lúc đó cũng có đạo môn cùng thiên đình bố trí rất rõ ràng. Khuê Mộc Lang đóng vai Hoàng Bào Quái chính là thiên đình bố trí. Chỉ có thể nói, Phật môn vận khí tương đối khá. Nếu Đường Tăng một tính, trước gặp mấy cái dễ đối phó. Khi gặp Khuê Mộc Lang, sợ là tình hình liền không giống nhau. Đoán chừng lão chư cũng bị đánh trở tay không kịp. Nhất thời mất tấc, vuông. Hơn nữa lúc trước hắn đều là đánh xì dầu thái độ. Chưa hoàn toàn làm xong diễn chính chuẩn bị, liền gặp hoàng bào quái bực này đối thủ mạnh. Mẹ, nếu tới trước mấy cái quái nhỏ khiến hắn thích ứng một chút, sợ là lão chư cầu viện đệ nhất lựa chọn, tuyệt đối sẽ là đạo cửa cao thủ. Người bên ngoài không đề cập nữa. Nếu lão chư chào hỏi thượng động, bát tiên, vậy tám vị đồng dạng xuất thân người dạy đạo môn cường giả, làm sao lại khoanh tay đứng nhìn? Không chừng, Lý Khác đều có cơ hội xuất thủ. Nghĩ tới chỗ này, Lý Khác không khỏi tim đập thình thịch. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Giống như là bạch cốt tinh truyện như vậy. Ở Tây Du dọc đường rất khó lần nữa gặp. Dù sao, yêu quái chính là yêu quái. Bạch cốt tinh cũng là phải thực lực. Không đủ, chỉ có thể đùa bỡn một chút thủ đoạn. Yêu quái còn lại làm việc cũng không cẩn thận như vậy. Lại nói, bạch cốt tinh bị giết về sau, hiển lộ ra chân thân, chính là một bộ chính cống nhân loại hài cốt. Hiển nhiên đây mới phải Đường Tăng không thể tiếp thụ được nguyên nhân chủ yếu. Còn lại yêu ma quỷ quái bị đánh chết, hiển lộ ra chân thân cũng sẽ không kêu Đường Tăng có bao nhiêu tổng tình trong lòng. Lý Khác cũng là đột nhiên kịp phản ứng. Đạo môn mất đi một chủ đạo Tây, dù cơ hội thật tốt. Đáng tiếc Phật môn đại hưng chi thế quá mức hung mãnh. Đương nhiên còn có một điểm, vậy chính là lão chư cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại bực này thời khắc mấu chốt vậy mà cũng váng đầu. Hoa Quả Sơn thế nhưng là ở Đông Thắng Thần Châu, lão chư một đường chạy cầu viện, chẳng lẽ sẽ không có nghĩ qua hướng đạo cửa cao thủ nhờ giúp đỡ hay sao? Cũng là kỳ quái, lão chư ở trong quá trình này vậy mà không có gặp một đạo môn cao nhân, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đủ loại nhân tố tăng thêm phía dưới, đạo môn trực tiếp mất đi một nhúng tay. Tây Du cơ hội thật tốt. Lý Khác trong lòng có chút khó chịu. Đáng tiếc hắn thực lực bản thân không đủ. Không phải vậy lão chư gặp phiền toái trước tiên, hắn liền sẽ trực tiếp đã chạy tới chi viện. Coi như xong kêu người ngoài nhìn thấu hắn sớm có chủ tính cũng không quan trọng. Đáng tiếc a. Đương nhiên, sau khi phản ứng kịp trong lòng mơ hồ phát hiện không ổn. Mẹ nó, phản ứng của hắn hình như hơi chậm a. Không chỉ có là hắn, một đám chú ý chuyện Tây Du đạo môn đại năng phản ứng tựa hồ đều xuất hiện trì trệ. Cũng không biết là bình thường vẫn là không bình thường. Không chút nào khoa trương, tu vi đạt đến cấp độ tiên cấp, đầu óc vận chuyển tốc độ liền sẽ không so với máy tính kém. Đến kim tiên trở lên sợ là không thể so với siêu máy tính kém bao nhiêu. Trong nháy mắt, khả năng chính là tốt hơn nhiều ức ý nghĩ xông lên đầu. Muốn hết chỗ chê Lý Khác ý tưởng giống nhau. Căn bản chính là chuyện không thể nào. Có thể trong khoảng thời gian này, vậy mà không có đạo môn cao nhân kịp phản ứng, cũng là kỳ quá thay quái vậy. Không lạ trong lòng Lý Khác còn nghi vấn, chẳng qua là hiện tại nói cái gì đều trễ. Lúc này đã lớn có thu hoạch, Lý Khác không có làm nhiều hắn nghĩ. Tiếp tục sử dụng pháp thuật huyền quang kính giám thị Tây Du một nhóm. Sau đó, chờ Khuê Mộc Lang bị thu thập, cái khác thiên đình tinh tú cũng sẽ chủ động lộ diện. Vậy thời điểm lại là bắt giữ bọn họ khí tức cơ hội thật. Tốt, hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Nếu hết thảy thuận lợi, hắn có thể mượn cơ hội nhất cử quan tưởng 28 tinh tú. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.